Tuyệt thế dược thần, chương 1373, xem vừa ra trò hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyệt Thương, 13 vạch, thu được 120 điểm. Hạng Trang, 12 vạch, thu được 115 điểm. Ngô Dương, 12 vạch, thu được 115 điểm. Tần Thiệu, 17 vạch, thu được 180 điểm. Tần Thiệu thành tích lại tiếp tục ở trong đám người nhấc lên một trận cao trào. Bởi thành tích của hắn, trên văn bản đã khóa chặt lần này người đứng đầu. Dù là Tần Thiệu bình tĩnh, ở đạt được cái thành tích này thời điểm, thân thể cũng là run rẩy không ngớt. Vì ngày đó, hắn trả giá quá nhiều quá nhiều. Tần Thiệu thực sự là mạnh kỳ cục. Nguyên tưởng rằng cổ trùng ở cửa ải này có thể ép Tần Thiệu một đầu, không nghĩ tới hắn lại bàn mét vuông rồi. Đúng đấy, Tần Thiệu thực lực tổng hợp quá mạnh mẽ, người khác chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Lần này, đại cục đã định, nếu như là vãng giới, cổ trùng tất nhiên muốn nghiền ép vương thành thiên tài. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ Tần Thiệu, cái kế tiếp, Diệp Viễn, liền mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, rốt cục đến phiên Diệp Viễn lên sân khấu. Mọi người cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn lại bài ở đây sao thấp, xem như là thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Bất quá mọi người đối với hắn đã không có bao nhiêu hứng thú, sở hữu người cũng đã phán định hắn tử hình. Hắn là không thể thông qua khảo hạch. Vũ Mông Chiến Thần Quyết, loại này hàng đầu công pháp, chỉ dùng 3 ngày liền có thể có lĩnh ngộ. Đùa gì thế, nếu như Diệp Viễn thật sự vượt ải thành công, đem những thiên tài này mặt đề vào đâu? Ha, trò hay muốn lên diễn rồi, để chúng ta nhìn, Diệp Viễn là làm sao nghiền ép chúng ta trăm vạn thiên tài đi. Ha ha, cổ trùng âm thanh rất lớn, lập tức gây nên một trận cười vang. 17 vạch. Đã cao hơn vãng giới bình quân giá trị không thiếu. Liền ngay cả người đứng đầu Tần Thiệu, cũng chỉ là cùng hắn đánh thành hòa nhau, có thể thấy được đây có cỡ nào đáng quý. Diệp Viễn muốn vượt qua cổ trùng, căn bản không có khả năng. Diệp Viễn đi ngang qua cổ trùng bên người thời điểm, cười nói. Vậy liền đem con mắt trợn lớn một chút, xem thật kỹ vừa ra trò hay. Cổ trùng cười lạnh nói, tốt mỏi mắt mong chờ. Diệp Viễn đi tới ngọc trụ phía trước. Chậm rãi đưa bàn tay thả đi tới. Sau một khắc, nguyên bản huyên náo động đến chờ đợi khu, lập tức trở nên yên lặng như tờ. Toàn trường yên tĩnh, chỉ thấy, ngọc trụ trong nháy mắt bị điểm sáng, hầu như là thời gian một cái nháy mắt, liền vọt qua 5 cái vạch. Ở tình huống bình thường, ngọc trụ độ sáng càng đi lên sẽ càng chậm. Có thể, Diệp Viễn đây cũng không có một chút nào chậm lại xu thế, vọt thẳng lên thứ 10 cái vạch. Sau đó là thứ 15 cái vạch, thứ 16 cái vạch, thứ 17 cái vạch. Mét vuông rồi, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, con người đều sắp chừng đi ra. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, sắp tới tất cả mọi người đều không thể phản ứng lại. Nhưng mà liền mọi người cho rằng còn sẽ tiếp tục hướng về sông lên thời điểm, ngọc trụ thắp sáng tốc độ đột nhiên chậm lại. Sau đó, chậm rãi bỏ qua thứ 18 cái vạch. Bất động rồi, kéo dài một lúc sau. Diệp Viễn chậm rãi thả hạ thủ tay, phát hiện trên đài cao ông lão còn đang khiếp sợ trước mắt. Lão sư, Diệp Viễn đề tỉnh rồi một câu, Lôi Đông cả người chấn động, lúc này mới tỉnh ngộ lại, nói rằng. Diệp Viễn, 18 vạch, thu được 195 điểm. Lôi Đông, làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì thế này, mới vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì, ta cảm giác. Tăng, địa một thoáng liền lên đi, trời ơi, ta còn coi chính mình hoa mắt, nhìn nhiều lần mới phát hiện, là thật sự. 18 vạch, hắn lại thật sự vượt qua Tần Thiệu cùng cổ trùng, ghi tên số 1. Tại sao ta cảm giác, hắn còn có thừa lực, lẽ nào, đây là sai lầm của ta cảm thấy, chờ khu lập tức ầm ĩ một mảnh, tất cả mọi người đều không thể tin được vừa nãy phát sinh một màn. Người khác vì để cho ngọc trụ thắp sáng một điểm. Đem bú sữa thoải mái đều xuất ra. Có thể Diệp Viễn đưa tay nhẹ nhàng hướng về ở trên một thả, trực tiếp đến 17 vạch, trung gian căn bản không có một chút nào dừng lại. Chỉ là đến 18 vạch thời điểm, im bặt đi. Hơi động đến một tĩnh, làm cho người ta một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Diệp Viễn còn có dư lực. Hắn là cố ý đứng ở 18 vạch ở trên. Đương nhiên, Diệp Viễn là cố ý làm như vậy. Muốn thắng, liền thắng đẹp đẽ một điểm. Thế nhưng, hắn lại không muốn quá mức kinh thế hãi tục, để người ta biết hắn trực tiếp lĩnh ngộ. Vũ Mông Chiến Thần Quyết, về phần mình cực hạn đến cùng ở nơi nào, vậy hãy để cho mọi người đoán đi. Lôi Đông cùng Mục Sâm đối diện một chút, đều theo trong mắt đối phương thật sâu nhìn thấy khiếp sợ. Bọn họ có thể xác định, Diệp Viễn tuyệt đối bảo lưu thực lực. Cho tới bao nhiêu, bọn họ vẫn đúng là không dám nói. Có thể, so ra 23 tầng còn cao hơn, đây đã là bọn họ có thể tưởng tượng cực hạn rồi. Bọn họ đương nhiên đoán không được, nếu như Diệp Viễn buông tay làm, có thể đem đây ngọc trụ căng nứt. Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như thế châu bò, làm hại mập gia ta chịu lo lắng một hồi. Tạ Tĩnh Nghi lại là hưng phấn cho Diệp Viễn một quyền. Hắn thực sự là thật là vui rồi. Hắn đối mặt cổ trùng thời điểm, vẫn luôn đặc biệt tự ti đến không dám thở mạnh. Lần này, Diệp Viễn đúng là giúp hắn ra cửa ác khí. Hơn nữa, Diệp Viễn còn giúp hắn tìm về tự tin, giúp hắn như kỳ tích thông qua khảo hạch. Tuy rằng Diệp Viễn chỉ cao hơn cổ trùng một cái vạch, thế nhưng ở hắn biểu hiện kinh diễm trước, đây một cái vạch bị vô hạn phóng to rồi. Diệp Viễn rõ ràng còn có rất lớn dư lực, chỉ là hắn không muốn tự đắc thôi. Ở Diệp Viễn trước, cổ trùng ánh sáng ảm đạm phai mờ. Sau đó khảo hạch, liền có vẻ đần độn vô vị. Cuối cùng thông qua khảo hạch, chỉ có hơn 300 người. Còn lại, đều bị truyền tống ra vùng không gian này. Ta nói rồi, thắng ngươi quá ung dung rồi. À, cảm ơn ngươi điểm. Diệp Viễn nhún nhún vai nói. Cổ trùng lửa giận, sắp theo trong lồng ngực bắn ra. Diệp Viễn mang cho hắn khuất nhục, quá mãnh liệt rồi. Hiện ở hồi tưởng lại, trước hắn khiêu khích, có vẻ buồn cười dương nào. Mà chính mình khổ cực nỗ lực đến điểm, lại lập tức thanh linh rồi. Vậy cũng là 440 cái điểm A, đây không riêng là 440 điểm, vẫn là hắn đây hơn 100 năm nỗ lực chứng kiến. Hiện tại, đều không còn. Cổ trùng biết, không điểm, ở Vũ Mông học phủ lý nửa bước khó đi. Có những này điểm, hắn là có thể nhanh người một bước. Không nghĩ tới, hiện tại Trúc Lam múc nước công dã tràng, một phần đều không còn. Diệp Viễn, 220 điểm đã chuyển tới ngươi mộc bài bên trong. Ngươi hiện tại điểm tổng cộng là 520 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, các ngươi đổ ước cũng không tính ở khảo hạch bên trong, lần này người đứng đầu, như trước là Tần Thiệu. Lôi Đồng đem cổ trùng mộc bài bên trong điểm, phân biệt chuyển tới Diệp Viễn cùng Tạ Tĩnh Nghi mộc bài bên trong. Diệp Viễn điểm nguyên bản cũng không tính xuất sắc, chỉ là ở trung thượng trình độ, hiện tại lập tức vọt tới vị trí thứ nhất. So ra Tần Thiệu còn nhiều hơn ra 25 cái điểm. Tạ Tĩnh Nghi cầm mộc bài, trong lòng vẫn còn có chút bồn chồn. Lần này tuy rằng sảng khoái, có thể cũng đem cổ trùng đắc tội tàn nhẫn. Trước đây cổ trùng căn bản không để hắn vào trong mắt, hiện tại, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa mình vào tử địa. Cách chương.